Vương Phi đừng diễn nữa, vương gia có thể nghe được tiếng lòng của người. Chương 86, Hủ Thần Vương rất nghèo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mờ to mắt, lạnh lùng nhìn Ninh Nhàn Uyển. Ninh Nhàn Uyển bị Phật Tịch nhìn chằm chằm không biết làm sao, nhưng vẫn buộc mình bình tĩnh lại. Muội, muội chỉ muốn nói với tỷ tỷ chuyện về vương gia. Phật Tịch hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chế giễu, đây là định chia rẽ nữa à? Xin lỗi, ta không muốn nói chuyện với cô nương. Ninh Nhàn Uyển cắn môi, siết chặt khăn tay, sau khi buộc mình bình tĩnh lại, mỉm cười nói, tỷ tỷ, tỷ đừng hiểu lầm, Uyển Nhi chỉ muốn nói cho tỷ biết về sở thích ẩm thực bình thường của vương gia. Phật Tịch quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Nhàn Uyển, trong lòng Ninh Nhàn Uyển run lên, trở nên vui vẻ, chính là như thế, Phật Tịch phải nổi giận, nàng ta mỉm cười ôn hòa. Uyển Nhi muốn nói với tỷ tỷ, vương gia là người rất thích sạch sẽ, cho nên bình thường đồ dùng ăn uống đều phân phó người lau sạch. Còn nữa, vương gia ăn thanh đạm, những món cay tê không nên xuất hiện trên bàn của ngài ấy. Vương gia còn thích uống trà. Thỉnh thoảng Ninh Nhàn Uyển nhìn về phía Phật Tịch, thấy sắc mặt của nàng tái xanh, sắp có dấu hiệu muốn nổi giận. Trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt lại không biểu hiện. Phật Tịch kìm chế cảm xúc sắp bộc phát, dùng khăn tay che mũi cười khẽ, nhìn Ninh Nhàn Uyển như tên hề. Ninh tiểu thư là nữ tử chưa xuất giá, lại nói về vấn đề ẩm thực thường ngày của vương gia nhà ta, có ổn không? Lúc Phật Tịch nói lời này, cố ý nói to lên, khiến người xung quanh đều quay đầu nhìn lại. Ninh Nhàn Uyển cảm nhận được ánh mắt xung quanh nhìn qua. Nàng ta cố bình tĩnh lại, mỉm cười, tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại vu oan Uyển Nhi? Trên mặt Phật Tịch viết đầy vẻ không kiên nhẫn, liếc nhìn Ninh Nhàn Uyển, thấy người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, chậm rãi đứng lên đối mặt với nàng ta, mỉm cười nói, chẳng lẽ Ninh tiểu thư không dám thừa nhận lời mình vừa mới nói à? Ninh Nhàn Uyển hơi lui về phía sau một bước, lắc đầu, tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại không nói lý lẽ như thế? Vừa rồi Uyển Nhi chỉ kể lại sự thật mà thôi, người chung quanh thấy Bắc Minh Thần không ở đây cũng không để ý. Giọng nói càng lúc càng lớn, thần Vương Phi đang bắt nạt Ninh tiểu thư sao? Hình như thế, đúng thế, nhìn xem Ninh tiểu thư sắp khóc rồi kìa. Ninh Nhàn Uyển rất phối hợp, thuận thế cúi đầu cầm khăn lau mặt. Phật Tịch cười lạnh trong lòng, giả vờ hay lắm. Giọng điệu của nàng trở nên kiên định, ta hỏi lại lần nữa, Ninh tiểu thư dám lặp lại những lời mình vừa nói trước mặt mọi người không? Phu nhân Ninh tướng thấy nữ nhi của mình bị bắt nạt, lên tiếng chỉ trích, thân là thần Vương Phi, chẳng lẽ có thể ỷ mạnh hiếp yếu sao? Ninh Nhàn Uyển vốn chột dạ, nghe thấy mẫu thân mình nói giúp, lại nghe thấy người xung quanh chỉ trích Phật Tịch, nàng ta kìm nén sự bối rối trong lòng, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Phật Tịch, tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói xấu Uyển Nhi? Muội và vương gia không hề giống như tỷ nghĩ, nếu tỷ tỷ không tin thì hãy hỏi vương gia đi, vì sao lại vu oan Uyển Nhi? Tỷ tỷ làm như vậy thật sự khiến Uyển Nhi đau lòng. Ninh Nhàn Uyển nói xong, thân thể còn run lên, liên tục dùng khăn tay lau nước mắt rơi xuống. Giọng nói của mọi người lại vang lên, thì ra là huynh nghi thần vương có nữ nhân ở bên ngoài. Cho dù thần vương điện hạ nuôi nữ nhân thì chẳng phải đây là chuyện rất bình thường à? Đúng đó. Không ngờ thần vương phi là đạo cô mà vẫn còn ghen tị. Mọi người còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng bốp vang lên thật lớn, bọn họ khiếp sợ trừng to mắt. Sau khi Phật Tịch đánh xong lại biến sắc, con mẹ nó đau thật, da mặt của Ninh Nhàn Uyển dày bao nhiêu đấy. Cách chương.